Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 334, xá lợi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334, xá lợi tử có lẽ xem như minh đế chi tử, lại có lẽ, đã chưa tính là. Trương Nhược Trần nói, 800 năm trước, ta chết tại chỉ giao trong tay, chẳng biết tại sao, rồi lại chuyển thế trùng sinh, mà ngay cả tự chính mình đều không biết rõ năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Theo ta được biết, Phật môn có chuyển thế luân hồi thuyết pháp. Kim Long tiền bối là Phật môn thánh giả, có lẽ đối với luân hồi chuyển thế có chỗ hiểu rõ a, trên đời này đến cùng có hay không luân hồi? Đến cùng có hay không chuyển thế Kim Đồng? Kim Long suy tư một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Coi như là Phật môn tu sĩ, cũng chỉ có đạt tới thánh Phật chi cảnh, mới có được luân hồi chuyển thế cơ hội. Tự tính toán chuyển thế, cũng không có khả năng có được trước cả đời trí nhớ. Hướng ngươi tình huống như vậy, Lão Long cũng là vì chỗ không nghe thấy. Đột nhiên, Kim Long con mắt sáng ngời, nói. Bất quá, tại Trung Cổ thời kỳ, Phật môn sinh ra đời một vị vĩ đại cao tăng, công tham tạo hóa, nắm giữ thời gian chi lực, có thể mở ra thời gian chi môn, tiến về quá khứ cùng tương lai. Trương Nhượng Trần trong nội tâm khẽ động, thốt ra, nói. Tu Di Thánh Tăng, Kim Long nhẹ gật đầu, nói. Nếu là ở 800 năm trước, ngươi vừa vặn chết một khắc này, gặp Tu Di Thánh Tăng. Hắn dùng đại thần thông, đem linh hồn của ngươi, đưa đến 800 năm về sau. Ngươi cảm thấy, có thể hay không có tình huống như vậy? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Thế nhưng mà Tu Di Thánh Tăng là Trung Cổ thời kỳ cao tăng, cách nay đã 10 vạn năm, chỉ sợ sớm đã viên tịch. Ta lại làm sao có thể gặp đạt được hắn? Kim Long cười nói. Ngươi chẳng lẽ đã quên, Tu Di Thánh Tăng thế nhưng mà nắm giữ thời gian lực lượng, có thể tiến về tương lai. Tại bên trong Phật môn, xưng hắn vì... Vị Lai Phật tại dài dòng buồn chán lịch sử Trường Hà bên trong, từng có nhiều vị đệ tử cửa Phật công bố mình đã từng thấy Tu Di Thánh Tăng. Cho nên nói, ngươi tự tính toán gặp được hắn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tính. Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ 800 năm trước, thật là Tu Di Thánh Tăng, đem linh hồn của ta, đưa đến 800 năm về sau, để đặt tại vừa mới chết đi Vân Võ Quận Quốc con trai thứ 9 trong cơ thể, xử ta một lần nữa sống lại. Như nếu không, ta tại sao có thể có thời không tinh thạch cùng thời không bí điển? Thời không tinh thạch chính là Minh Đế giao cho Trương Nhược Trần, chẳng lẽ nói, trước đó, Minh Đế tự đã gặp Tu Di Thánh Tăng. Biết trước đến Trương Nhược Trần sẽ có một kiếp. Thế nhưng mà, cũng nói không thông, toàn bộ Côn Luân giới, mỗi ngày được có bao nhiêu sinh lão bệnh tử, Tu Di Thánh Tăng vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn trong hắn. Tự tính toán nắm giữ thời gian chi lực, cũng không có khả năng tùy tiện đi làm những người khác vận mệnh. Kim Long nói, đương nhiên, đây chẳng qua là một cái thập phần nhỏ bé khả năng, ngươi cũng không muốn thái quá mức chấp nhất. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có lẽ là nguyên nhân khác cũng không nhất định. Đã đến nơi này, tắc thì an chi, chớ bởi vậy sinh ra tâm ma. Trương Nhượng Trần gật đầu nói, tiền bối nói có lý. Kim Long cười cười nói, vừa rồi, ngươi cùng người ở bên ngoài giao thủ, thi triển ra long tượng bàn nhược trưởng, vốn ta còn có một chút nghi hoặc nghĩ đến ngươi là vạn Phật đạo tục gia đệ tử. Lại không nghĩ rằng, ngươi đúng là một vị cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian gặp gỡ, càng như thế kỳ diệu. Trương Nhược Trần nói, hẳn là tiền bối đã cho ta là vạn Phật đạo tục gia đệ tử, mới cố ý phóng vãn bối lại tới đây. Kim Long nhẹ gật đầu, nói, như nếu không, các ngươi lại làm sao có thể bình yên lại tới đây. Cái này một tòa long phần, có ta bố trí đủ loại thủ đoạn, nếu là không có lệnh của ta, đừng nói là mấy người các ngươi tiểu bối, coi như là thánh giả đích thân tới, cũng không xông vào được đến. Trương Nhượng Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn hắn có thể nhẹ nhõm lại tới đây, nguyên lai là Kim Long cố ý thả bọn họ lại tới đây. Đế Nhất lại vẫn nhìn về phía cướp lấy long xá lợi, chỉ bằng lực lượng của hắn, Kim Long chỉ cần một đạo ý niệm trong đầu, có thể làm cho hắn chết vô số lần. Kim Long thở dài. Của ta long thân, cũng sớm đã chết đi, chỉ lưu lại một đạo thánh long hồn bất diệt. 800 năm rồi, ý thức của ta đã trống thật lâu, nhưng như cũ hay vẫn là càng ngày càng yếu. Đoán chừng tiếp qua không lâu, ý thức của ta sẽ hoàn toàn biến mất, biến thành một đạo tử linh. Cho nên, ta phải đuổi để ý thức hoàn toàn biến mất trước khi tán đi thánh hồn, miễn cho lưu lại một đạo tử linh, nguy hại thế gian. Thánh giả thánh hồn, không có khả năng vĩnh viễn lưu trên thế gian. Đến thời gian nhất định về sau, thánh hồn vốn có ý thức sẽ biến mất, biến thành một đạo tử linh. Tựa như ban đầu ở Xích Không Bí Phủ, Trương Nhượng Trần gặp được vị nào bán thánh thánh hồn, cũng đã mất đi ý thức, hóa thành tử linh, phụ thân vào lục hàm trên người, biến thành một chỉ hút máu quái vật. Trương Nhượng Trần trong nội tâm run lên, nói, tiền bối muốn tán đi thánh hồn sao? Kim Long cười cười, nói, của ta thánh hồn đã tại Côn Luân giới, dừng lại 800 năm, tựu là muốn chờ một vị người hữu duyên, đem Phật đế lưu lại Xá Lợi Tử giao cho hắn. Đã tại cuối cùng thời khắc, ngươi đến nơi này, nói rõ ngươi tựu là người hữu duyên. Kim Long cánh tay duỗi ra, năm ngón tay triển khai. Lơ lửng tại giữa không trung cái kia đoàn kim sắc hỏa cầu, phi rơi xuống, lơ lửng tại Kim Long lòng bàn tay. Hỏa cầu bên trong, bao vây lấy một khỏa đậu phộng lớn nhỏ kim sắc cục đá nhỏ, bày biện ra hình bầu dục, mặt ngoài thập phần bóng loáng, phát ra hào quang, đâm vào mắt người con ngươi đều không mở ra được. Cái này là Phật đế lưu lại Xá Lợi Tử. Trương Nhượng Trần có thể cảm giác được rõ ràng Xá Lợi Tử trong ẩn chứa nước cuộn trào sức mạnh to lớn, người chung quanh, thạch đầu, dụng cụ, tại Xá Lợi Tử lực lượng dưới tác dụng, toàn bộ lơ lửng, bay đến giữa không trung. Kim Long nói, Xá Lợi Tử bên trong, ta tổng cộng bố trí xuống 4 tầng phong ấn, chỉ có đem 4 tầng phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, ngươi mới có thể đem Xá Lợi Tử luyện hóa, đạt được Phật Đế cùng ta truyền thừa. Hiện tại, ngươi mỗi cởi bỏ một tầng phong ấn, có thể thả ra nhất định số lượng năng lượng, xử ngươi tạm thời đạt được Xá Lợi Tử lực lượng. Trương Nhược Trần nói cách khác, chỉ cần ta hiện tại đem tầng thứ nhất phong ấn cởi bỏ, có thể tại trong thời gian ngắn, đạt được siêu việt ta hiện tại cảnh giới lực lượng cường đại. Kim Long cười nói, dùng tu vi của ngươi, hiện tại còn cởi bỏ không khai tầng thứ nhất phong ấn. Chỉ có đương tu vi của ngươi đạt tới thiên cực cảnh sơ kỳ, mới có thể đem tầng thứ nhất phong ấn cởi bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhờ tầng thứ nhất phong ấn lực lượng, có thể cho ngươi tại trong thời gian ngắn có được ngư long cảnh võ giả cấp bậc lực lượng. Ở nhờ tầng thứ hai phong ấn lực lượng, có thể cho ngươi có được bán thánh cấp bậc lực lượng. Ở nhờ tầng thứ ba phong ấn, có thể cho ngươi có được thánh giả cấp bậc lực lượng. Trương Nhượng Trần tâm tình có chút kích động, tuy nhiên hiện tại không cách nào luyện hóa Xá Lợi Tử, thế nhưng mà Xá Lợi Tử lại có thể làm cho hắn đạt được 3 lượt lực lượng cường đại, nói không chừng mỗi một lần đều có thể cứu hắn một mạng. Có thể nói, 3 tầng phong ấn, tựu là cho Trương Nhượng Trần 3 đầu tánh mạng. Kim Long thần sắc nghiêm nghị, nói, Trương Nhượng Trần, ngươi biết ta vì sao phải tại Xá Lợi Tử bên trong thiết trí 3 tầng phong ấn. Trương Nhượng Trần nói, vãn bối không biết, Kim Long từ từ mà nói. Đầu tiên, dùng ngươi tu vi hiện tại, căn bản luyện hóa không được Xá Lợi Tử. Tiếp theo, ngươi một khi đạt được Xá Lợi Tử, tựu tất nhiên sẽ rước lấy vô cùng vô tận sát kiếp. Hội có rất nhiều người, muốn giết chết ngươi, cướp lấy nó. Cho nên, cái kia 3 tầng phong ấn, tựu là cho ngươi 3 lượt bảo vệ tánh mạng lực lượng. Nhưng là, ngươi gặp được sát kiếp tuyệt không dừng lại 3 lượt, cho nên, mỗi một lần cởi bỏ phong ấn thời điểm, ngươi đều phải muốn thận trọng. Thứ ba, Xá Lợi Tử lực lượng, cũng chỉ có thể cho ngươi tại một canh giờ ở trong lực lượng bạo tăng. Một canh giờ về sau, tu vi của ngươi cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí, còn có nguyên khí đại thương phong hiểm. Có thể không sử dụng Xá Lợi Tử lực lượng, tốt nhất hay vẫn là không muốn sử dụng. Trương Nhược Trần nói, vãn bối minh bạch, cởi bỏ tầng thứ nhất phong ấn tự ít nhất cần thiên cực cảnh sơ kỳ tu vi, muốn cởi bỏ tầng thứ hai phong ấn, đoán chừng yêu cầu hội rất cao. Cho nên, trên thực tế, ngắn hạn ở trong, Trương Nhược Trần tối đa chỉ có thể cởi bỏ Xá Lợi Tử tầng thứ nhất phong ấn. Kim Long thật sâu chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, nói. Ngươi trong khí hải tản mát ra thần quang, hẳn là, ngươi từng đưa tới qua chư thần cộng minh. Trương Nhược Trần không nghĩ muốn giấu giếm, nói ra. Vãn bối tại hoàng cực cảnh cùng huyền cực cảnh đều đạt tới vô thượng cực cảnh, đưa tới qua 2 lần chư thần cộng minh, cho nên tạo thành thần quang khí hải. Kim Long thở dài. Thật sự là lợi hại, tựu tính toán lúc trước Phật đế, cũng chỉ tại thiên cực cảnh đạt tới vô thượng cực cảnh, dẫn tới một lần chư thần cộng minh mà thôi. Theo ta được biết, lúc trước cửu đế, kể cả về sau chỉ giao nữ hoàng, tại võ đạo 4 cảnh, đều chỉ đạt tới qua một lần vô thượng cực cảnh. Được rồi, đã như vậy, Lão Long liền giúp ngươi giúp một tay, cho ngươi đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, đưa tới lần thứ 3 chư thần cộng minh. Kim Long trong tay Phật trượng, đột nhiên đánh về phía mặt đất, một tầng kim sắc rung động, hướng về 4 phương 8 hướng bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Mặt đất xuất hiện một đạo khe hở, không ngừng biến rộng, hướng về 2 bên chuyển rời. Cuối cùng nhất, cái kia một đạo khe hở, trở nên chừng 30 mét rộng. Dưới cái khe phương, sông bắn khởi nghìn vạn đạo kim sắc quang mang, mỗi một đạo hào quang đều giống như một đạo lưỡi dao sắc bén, có thể đâm thủng người thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khổng lồ khí tức theo lòng đất truyền đến, may mắn Trương Nhược Trần tinh thần lực đầy đủ cường đại, muốn bằng không thì gần kề chỉ là cái kia một đạo khí tức có thể ép tới hắn nằm dạp trên mặt đất. Trương Nhược Trần cố gắng hướng dưới cái khe phương nhìn lại, loáng thoáng chứng kiến, phía dưới, tựa hồ có một đầu hoàng kim cự long, thân hình dài đến không biết bao nhiêu ở bên trong, tựa hồ so một ngọn núi lĩnh còn muốn cực lớn. Kim Long cánh tay duỗi ra, cái kia một đầu hoàng kim cự long trong cơ thể, bay ra một khỏa cực lớn kim sắc long châu. Kim sắc long châu dần dần nhỏ đi, đương bay đến kim long trong tay thời điểm, trở nên chỉ còn trứng bồ câu lớn như vậy. Trương Nhượng Trần, ngươi tiếp được rồi. Kim Long bàn tay, về phía trước đẩy, theo như hướng Trương Nhược Trần ngực, đem kim sắc long châu đã đánh vào Trương Nhược Trần trái tim. Xoạt, vạn trượng kim mang nhập vào cơ thể. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm giác trái tim của mình tựa hồ thiêu đốt, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng tại sôi trào. Thân thể của hắn, hoàn toàn bị quang mang màu vàng bao khỏa, mà ngay cả tóc cùng xương cốt đều biến thành kim sắc. Kim Long thanh âm, tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai. Nhanh vận chuyển công pháp, thúc dục chân khí, luyện hóa long châu. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở địa, đem toàn thân chân khí hoàn toàn điều động, hướng về trái tim vị trí dũng mãnh lao tới, đem cái kia một khỏa long châu bao khỏa, bắt đầu luyện hóa. Kim Long tiếp tục nói, cái kia một khỏa long châu, chính là của ta bổn nguyên long châu. Chỉ có điều, long châu bên trong lực lượng, 9 thành 9 đều bị xá lợi tử hấp thu, chỉ còn lại có vi số không nhiều một điểm lực lượng. Vốn, ta ý định khiến nó cùng ta thi hài cùng một chỗ, vĩnh viễn chìm vào lòng đất. Đã tại thời khắc cuối cùng gặp ngươi, tự tặng cho ngươi, giúp ngươi trùng kích địa cực cảnh vô thượng cực cảnh. Cách chương.